Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, kiếp sau ôn nhu. Một đường lại đây, không tai không khó, không có phong ba nảy sinh, ở hơn 3 năm sau, rốt cục đi đến cạnh biển, biển lớn màu xanh lam, lấy một cái vô biên vô hạn, cùng thiên liên kết tư thái. Ngang ở trước mắt, xem mấy người, lòng dạ đều phảng phất trống trải mấy phần, sáng sủa bầu trời xanh, như tẩy qua bình thường, là thuần túy nhất lam, thái ất thanh linh phảng, đứng ở cạnh biển trong bầu trời, ba người hướng phía trước nhìn lại, căn bản thấy không tới bách tộc lãnh địa cái bóng, từ nơi này lại hướng về nam đi, lấy các ngươi bảo thuyền tốc độ. Cũng ít nhất còn muốn thời gian 10 năm mới có thể đến đạt, muốn đến chúng ta thần tộc lãnh địa, còn muốn càng lâu, một đoạn đường này liền do ta tự mình tới đi. Trên đường tu sĩ vốn là cũng không nhiều, Bạch Lộ nói rằng, hai người gật gật đầu, đều là có việc của mình tình người, cũng không cần quá lập dị xa đưa. Phương Đạo huynh, Tiểu Mạn tỷ tỷ, tương lai các ngươi nhất định phải đến bách tộc lãnh địa cùng thần tộc làm khách. Nơi đó cũng không có thiếu tu đạo tài nguyên, nói không chắc sẽ có cái gì thu hoạch lớn. Hai người gật đầu, lại căn dặn vài câu sau, chính là biệt ly, Bạch Lộ cáo từ rời đi, bước lên đường về, hai người nhìn theo nàng đi xa sau. Phương Tuấn Mi quay lại đầu thuyền, Tuấn Mi, bây giờ ngươi có tính toán gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi nói, Đà La Thị nói cho ta, Trấn Mi đạo quân đỉnh núi, khả năng chính là Bạch Vân Sơn Mạch bên trong thần bí thế lực Bạch Vân Thâm Sử. Nơi đó ta sớm muộn hay là muốn đi dò tìm tòi. Trong nhà tuy rằng xuất hiện biến cố, nhưng nói không chắc còn có chịu khổ người thân ở. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, hai chúng ta trước tiên chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian đi. Phương Tuấn Mi lại nói, sinh sinh bất tước đạo điển luyện đến chỗ cao thâm, có cải tử hoàn sinh thần hiệu, là quan trọng nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong. Trước tiên tu luyện nó, sau đó sẽ tăng lên cảnh giới. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu đồng ý, kết thúc lần này tu luyện sau. Lưu 10 triệu tiên ngọc trong tay, sau đó ta nghĩ lại đi tìm kiếm vị kia thập phương thị, hỏi hắn hỏi tham gia ngươi hoan nhạc đạo tâm lột xác sự tình đến. Phương Tuấn Mi lại nói, sớm có kế hoạch. Dương Tiểu Mạn thấy hắn ghi nhớ chuyện của chính mình, trong lòng tự nhiên là cao hứng, cười nói, đừng quên, ngươi bây giờ đã đạo tâm đệ nhất biến, vẫn cần rút chút thời gian đến thôi diễn ra 1-2 môn lợi hại thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn đã có 2 môn đạt đến tổ khiếu kỳ kiếm văn thủ đoạn. Đáng tiếc lại không thể làm thường quy thủ đoạn đến sử dụng. Dùng 2 lần pháp lực liền khô cạn. Đà La Thị vô cùng nghiếm văn, hắn là biết hạ không biết giải. Huống hồ còn có nguyên khí chuyển đổi vấn đề khó. Trừ phi là đặc biệt trong hoàn cảnh, cũng không cách nào sử dụng, mà thầy y kiếm chủ cuối cùng truyền cho hắn cái kia 61 cái kiếm văn. Tuy rằng có phàm thuế hậu kỳ uy lực kiếm văn, lại còn không xưng được nghiền ép phàm thuế tu sĩ mức độ. Đều là tầm thường thủ đoạn, lấy bất hủ đạo tâm làm căn cơ, thôi diễn ra mấy môn thuộc về mình lợi hại thủ đoạn đến. Nhưng vẫn là vô cùng tất yếu. Trong đầu, mơ tưởng viển vông, Nam Thánh vực diện tích lãnh thổ bao la. Trong đó có không ít quái lạ địa phương, mà những này quái lạ địa phương bên trong, vừa vặn liền có một chỗ, là hắn vô cùng nghĩ đi nơi đó mài giũa thủ đoạn. Cụ thể làm sao, tạm thời không nói nhiều, mà Dương Tiểu Mạn nói xong câu này, chính mình trong mắt cũng lộ ra rừng rực vẻ đến. Trải qua tỏa thai tai nạn này, nàng lại làm sao không muốn đem thủ đoạn mài một chút. cũng không bao xa bay, ở ngay gần, tìm một chỗ thâm sơn, mở ra động phủ đến, chui vào. Sư tỷ, ta ở Đà La thị nơi đó thời điểm, phát hiện một cái tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp. Ở thân thể bị thương tình huống, thương càng nặng, tu luyện lên sinh sinh bất tức đạo điển đến, khôi phục càng nhanh. Phương Tuấn Mi nói rằng, thật ra, Dương Tiểu Mạn đầy mắt nghi hoặc, đồng thời cũng đau lòng ở Phương Tuấn Mi. Nàng đương nhiên nhìn ra, Phương Tuấn Mi trước chưa từng có đề cập tới chịu đến Đà La thị dàn vặt làm sao. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, một bên lấy ra một thanh kiếm đến, một bên bỏ đi y phục của chính mình, để qua một bên, rất nhanh cũng chỉ còn lại một cái quần lót. Sư tỷ nếu là tàn nhẫn không quyết tâm đến, chậm rãi tu luyện cũng không sao. Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn nhìn chăm chú hắn vài lần, liền nói, không, Tuấn Mi, ta không muốn lại trở thành gánh nặng của ngươi, ta không muốn ngươi lại vì ta đi nhận nhiều như vậy thương. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đột nhiên xấu xa cười một tiếng nói, vậy sư tỷ còn không mau cởi quần áo, không nên đem ngươi quần áo xinh đẹp, cho làm một thân máu. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ngọc diện ửng hồng, mạnh mẽ cho hắn một cái khinh thường. Phương Tuấn Mi cái này không xấu hổ không tao, không cần mặt mũi, lại chỉ là nhếch một cái miệng, cười nhìn nàng, tuy rằng đã là tu sĩ, tuy rằng đã là lão phu lão thê, nhưng này phu thê gian tình thú, có thời điểm vẫn là cần phải. Dương Tiểu Mạn lại làm phiền chỉ chốc lát sau, rốt cục bỏ đi váy, lộ ra chính mình thon dài mà lại kiện mỹ thân thể đến. Trắng nõn thân thể, phẳng phất hoàn mỹ mỹ ngọc bình thường, tỏa ra cảm động ánh sáng lộng lẫy. Hồ Kình Phong hét một tiếng, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không nhẫn nại được. Hổ con đồng dạng đánh tới, chán ghét quỷ, liền biết trong lòng ngươi đánh ý đồ xấu. Dương Tiểu Mạn nửa sân nửa xấu hổ nói một câu, không nghe theo vậy đẩy hắn một cái, lại nơi nào kiếm thoát Phương Tuấn Mi một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, động tĩnh càng lớn lên, mấy độ mưa gió, mấy độ hoa nở, mây thu mưa tán sau, hai vợ chồng lại ôm nhau nằm cùng nhau, trò chuyện chi kỷ lời, hưởng thụ một phen yên tĩnh ôn tồn, sau đó mới đối diện ngồi xếp bằng. Sau đó liền giống hai người bị bệnh thần kinh đồng dạng, giơ kiếm hướng chính mình đâm lên, đem mình đâm máu bên trong rầm, lúc này mới tu luyện nổi lên sinh sinh bất tức đạo điển. Dương Tiểu Mạn này vừa tu luyện, rất nhanh cũng cảm giác được, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh thêm mấy phần, không nhìn đau đớn, vui dạo dực cho Phương Tuấn Mi một cái mị nhãn. Nhưng khiếp sợ cùng vẻ cổ quái lại hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong mắt. Làm sao? Dương Tiểu Mạn lập tức phát hiện, dừng lại tu luyện, lập tức hỏi, kỳ quái, tốc độ không riêng không hề tăng lên, trái lại so với trước không bị thương lúc tu luyện chậm hơn mấy phần. Phương Tuấn Mi cau mày nói rằng. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nói rằng, lẽ nào là bởi vì cơ thể ngươi trước đã chết qua một lần duyên cớ. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, chỉ sợ chính là như vậy. Hơn nữa cực khả năng, mỗi chết một lần, mặt sau tu luyện môn công pháp này tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, cần thời gian cũng càng ngày càng dài. Cái môn này công pháp nghịch thiên, nguyên lai cũng là có thiếu hụt. Dương Tiểu Mạn thổn thức nói. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, ta ngày hôm nay này mười mấy kiếm, xem như là trắng chọc vào. Nói xong lại nói, sư tỷ ngươi trước tiên tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, Phương Tuấn Mi trước tiên chữa thương lên, thương tốt thất thất bát bát sau. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là tu luyện nổi lên sinh sinh bất tức đạo điển. Chậm cũng chậm đi, cái kia có biện pháp gì? Ai bảo cái môn này thủ đoạn trọng yếu như vậy? Không riêng quan hô sinh tử, còn liên lụy đến mặt kia phóng trục cổ kính sử dụng. Cùng cổ kính bảo linh câu thông tác dụng, Phương Tuấn Mi đã hiểu rõ đến kiện pháp bảo kia phương pháp sử dụng. Không lệnh thân thể lần thứ hai nhảy vào đến cái kia ngưỡng cửa. Hắn tuyệt không thể, cũng tuyệt không dám sử dụng chiếc cổ kính kia. Cửa phủ rơi đầy bụi trần, trong núi hoa, rụng rồi lại nở. Dương Tiểu Mạn đối với mình tuy tàn nhẫn, nhưng còn không đạt tới năm đó Đà La Thị đối với Phương Tuấn Mi loại kia lãnh khốc trình độ. Tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển tốc độ, đương nhiên cũng sẽ không như Phương Tuấn Mi năm đó, dùng gần 700-800 năm mới rốt cục bước vào cái kia ngưỡng cửa. Nàng cũng đã là như vậy, tốc độ tu luyện giảm nhiều Phương Tuấn Mi, liền càng không cần nhắc tới. Nhảy vào ngưỡng cửa này sau, Dương Tiểu Mạn dựa vào không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn. Lần thứ hai tu luyện nổi lên Phạm Thánh Lục Vô Công. Phương Tuấn Mi tắc tiếp tục tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển. Lại là 700-800 năm qua đi, Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai bước vào đến cái kia ngưỡng cửa bên trong. Đến một bước này, hắn cũng là hoàn toàn tự tin lên. Phóng trục cổ kính rốt cục có thể sử dụng, liền chính hắn đều 10 phần mong đợi. Phía này thần bí bảo kính cái thứ nhất tế cờ người đem sẽ là ai? Mà vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn cũng tiêu hao mất không ít tiên ngọc. Hai người không tu luyện nữa, rốt cục rời đi cái này lâm thời động phủ, cưỡi thái ất thanh linh phảng, lần thứ hai xuất phát. Hai vợ chồng sóng vai đứng ở đầu thuyền, quan sát vạn lý Hà Sơn. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này pháp lực khí tức so với Phương Tuấn Mi đến đã mạnh hơn một ít. Phương Tuấn Mi uống một hớp rượu, nói rằng tính toán thời gian rời cùng vị kia thần bí tiền bối ước định 5.000 năm kỳ hạn, chỉ có 300-400 thâm niên gian, nên cũng chỉ còn cuối cùng một giới Bất Dạ Thiên Đại Hội đấu giá. Ngươi dự định về Đông Thánh vực đi tìm kiếm hắn một lần nữa ước thời gian sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi thôi, Xá Đắc sư huynh còn không biết khi nào mới có thể tìm được. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, hy vọng ta vị kia huyết thống tổ tiên Trấn Mi đạo quân không có để lại nhiều như vậy thù hận cho hậu nhân, bằng không chúng ta chỉ có lại đổi địa phương lang bạt. Phương Tuấn Mi thổn thức nói, lại hàn huyên mấy câu sau, do Phương Tuấn Mi điều khiển thái ất thanh linh phảng, Dương Tiểu Mạn lại là đi vào khoang bên trong bế quan, gặp gỡ thành trì. Hai người liền tiến đi tìm hiểu tin tức. Vị kia thập phương thị cũng không phải là mỗi ngày ở bên ngoài thu đạo tâm cảm ngộ cơ duyên cố sự, cũng có việc tu luyện của chính mình công việc. Bây giờ vẫn chưa truyền ra tin tức, lão này ở nơi nào lại thu? Phương Tuấn Mi đơn giản liền hỏi thăm nổi lên vị tiền bối này tiên sơn động phủ vị trí. So với Trấn Mi đạo quân đến, biết thập phương thị tiên sơn động phủ ở đâu tu sĩ liền nhiều hơn nhiều, hỏi thăm được đầu sau, tiếp tục xuất phát, xoay chuyển mấy cái thành trì, lại đuổi gần một năm đường sau. Rốt cục đi tới đầu, vị này thập phương thị tiền bối, xuất thân từ một cái nam thánh vực man hoang bộ tộc. Nguyên bản cũng là cái người phàm bình thường, nhờ số trời run rủi, bước lên tu đạo con đường. Tu vi cao minh sau khi thức dậy, bị hắn sinh ra cái này man hoang bộ tộc tôn làm như thần tồn tại, mà hắn quanh năm đặt chân động phủ vị trí ngay ở cái này man hoang bộ tộc địa bàn Thần Sơn Thái Thương Sơn bên trong một chỗ tên là Ngọc Long Đàm địa phương. Phương Tuấn Mi hai người đến thời điểm vừa vặn là đang lúc hoàng hôn, trong núi khắp nơi hoàng hôn ái nặng nề. Cái kia hoàng hôn ái là hiếm thấy mờ nhạt sắc, lệnh ngọn núi này biến dị thường lờ mờ thần bí lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,